vì sao chỉ có những thiên ma này lại không bị cản trở. Những vực ngoại thiên ma này cho người ta cảm giác như chuyên nhắm vào tu sĩ, cũng không biết rốt cục từ nơi nào mà đến. Nhưng chuyện này hiện tại cũng không liên quan gì đến ta. Những thiên ma cấp thấp lại có thể làm được như thế, những thiên ma cao cấp có lẽ càng thêm khó khăn ứng phó. Nếu ta không muốn bí mật của mình bị người khác nhìn trộm, ngày sau nhất định phải nghĩ được biện pháp mới xong. Liên tục 3 ngày, Nhạc Vũ vẫn bảo vệ tâm thần chặt chẽ, ngồi yên không di chuyển. Mỗi khi bị huyễn cảnh bao phủ, hắn lại đem hồn lực chém giết, sau đó lại thu nạp phân tử của hồn lực còn lưu lại kia. Tới lúc này, hắn chỉ hận những thiên ma kia có thể tới được càng nhiều càng tốt. Nhưng ở lúc ban đầu đúng là chúng liên tục vọt tới không hề ngừng nghỉ. Nhưng cho tới 12 canh giờ sau, khi tâm cảnh của hắn từ từ ổn định lại, tâm cảnh ngày càng trở nên thuần tịnh, hồn lực tăng thêm gấp đôi, số lượng thiên ma cũng bắt đầu giảm bớt. 3 ngày sau, chỉ còn 10 mấy vực ngoại thiên ma lẻn vào bên trong thần hồn của hắn, cũng bắt đầu vô cùng khủng hoảng, cố gắng thoát đi, nhưng lại bị Nhạc Vũ vô cùng dễ dàng dùng ý niệm giết chết. Nhạc Vũ đợi thêm nửa ngày, không còn ảo giác gì tiếp tục xuất hiện, thần hồn dung chuyển cũng từ từ bình phục xuống tới. Trong lòng hắn biết được mình đã chính thức tiến vào linh hư cảnh giới. Chỉ cần hắn không dùng ngoại lực vượt qua được tâm kiếp này, về sau con đường tu hành của hắn sẽ là một mảnh bằng phẳng. Mặc dù muốn kết đan cũng thật sự vô cùng khó khăn, mức độ hung hiểm cũng không ít, nhưng hắn chỉ cần chính là thời gian. Chỉ có những người phải mượn tới dược vật độ tâm kiếp mới cần lo lắng tới kim đan kiếp. Nhưng hắn có thể nhanh chóng vượt qua tâm kiếp, nhảy qua khỏi tâm động kỳ. Trong lòng Nhạc Vũ vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn vốn dự tính ở giai đoạn này dù sao bản thân vẫn phải dùng từ 2 tới 3 năm thời gian mới đạt tới. Đổi lại là người khác, nếu cộng thêm thời gian ra ngoài lịch lãm, ít nhất cũng phải hao phí 10 mấy năm công phu. Vì sao ta chỉ cần dùng thời gian 20 mấy ngày? Chẳng lẽ tâm kiếp càng mạnh, hồn lực tiến bộ càng nhanh, thì thời gian càng ngắn? Bỏ đi, không suy nghĩ nữa. Nhạc Vũ chợt đứng lên, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp thật nhẹ nhàng, vô cùng sảng khoái. Phảng phất như bản thân không còn chút sức nặng, giống như toàn thân có lực lượng dùng không khô cạn. Ân, thân thể tựa hồ có biến hóa, chẳng lẽ đây là tác dụng của phù trận năm màu kia sao? Hắn vung thử vài quyền, quyền phong như kiếm, không ngừng tạo ra khí lưu cuồn cuộn. Theo những tiếng rít vang, chân mày Nhạc Vũ cũng khẽ nhướng lên. Cảm giác như lực lượng trong thân thể dù không gia tăng, nhưng lại có sức chịu đựng cùng bền bỉ. Nội thị bên trong cơ thể, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy xương cốt huyết nhục toàn thân lại chân chính tạo thành một chỉnh thể. Ở bên trong kinh mạch lại đang tuần hoàn chân khí hỗn nguyên năm màu, lộ tuyến di chuyển cũng thoáng thay đổi một chút. Tuy phức tạp hơn, nhưng lại rút ngắn không ít. Trước tiên Nhạc Vũ nhớ tới lúc vừa hoàn thành phù trận. Cỗ lực lượng xông thẳng vào thần hồn làm thần hồn của chính mình trở nên thêm cường đại. Hắn liền biết biến hóa bên trong thân thể của mình chính vì vậy mà có. Hắn cười khẽ, chợt lao ra cửa, chạy xuống dưới Quảng Lăng Sơn. Chỗ tốt khi tu vi tiến vào thần tịch kỳ chính là có thể ra vào tự nhiên trong Quảng Lăng Sơn. Hôm nay vô luận là hồn lực hay tu vi, Nhạc Vũ cũng đã không kém hơn những tu sĩ ngụy đan chịu trách chịu thủ hộ linh trận trong tông môn, vì thế cũng không sợ những người này có thể phát hiện được hành tung của hắn. Trong tích tắc nhích tới gần linh trận, Nhạc Vũ tung ra ngũ sắc thần quang, sau đó dễ dàng xuyên qua. Lợi hại, ngũ sắc thần quang giai đoạn thứ 2 hiệu quả cùng uy lực phải gấp 8 lần trước kia. Thiên hạ linh trận, phẩm là tứ phẩm trở xuống. Chỉ sợ có rất ít trận pháp có thể ngăn cản được mình khi khống chế xuyên vân toa. Nhạc Vũ dùng thời gian nửa ngày bay thẳng ra ngoài vạn dặm, đi tới một ngọn núi cách xa Quảng Lăng Sơn, lúc này mới dừng lại. Giờ phút này hắn đã thử qua hiệu dụng của ngũ sắc thần quang, còn lại cũng chỉ là ngũ hành âm dương diệt tuyệt quang châm. Bên trong đan điền, chân khí hỗn nguyên ngũ hành đột nhiên phân ra âm dương, ngưng tụ thành châm. Nhạc Vũ tiện tay bắn ra ngoài. Sau đó trong khoảnh khắc, mấy chục đạo quang châm đã bắn ra ngoài mấy trăm dặm, đánh lên ngọn núi cao chừng 2000 trượng xa xa. Sau đó cả đỉnh núi dâng lên một đụn sương khói. Khi khi bụi mù hoàn toàn tản đi, trái tim Nhạc Vũ không ngừng loạn nhịp, chỉ thấy ngọn núi kia suýt chút nữa đã bị tạc bằng. Lợi hại, mười mấy quang châm tụ hợp, uy lực không kém chiêu đầu tiên của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm ngày đó. Chẳng qua diệt tuyệt quang châm có thể tùy tâm sử dụng, mà Quảng Lăng Tuyệt Kiếm lại phải xúc thế chuẩn bị, chỉ như vậy liền có thể phân ra cao thấp. Quảng Lăng Tuyệt Kiếm quả thật bất phàm, nhưng ngũ sắc thần quang thần thông cũng không kém, nhưng đây chẳng qua chỉ mới là tầng thứ hai mà thôi. Thật khó trách Khổng Dật chân nhân ở thời kỳ thượng cổ vô số cường giả, lại vẫn có thể hoành hành hồng hoang, không người nào có thể vượt qua. Một lúc lâu sau, Nhạc Vũ mới lấy lại tinh thần. Trong lòng hắn âm thầm tiếc nuối, tuổi tác của Sơ Tam còn nhỏ, bản thân mới đạt tới cấp 5, không thể hiển lộ đầy đủ uy năng của diệt tuyệt quang châm. Nếu không hắn có thể tìm hiểu thêm về thần thông này không ít. Thí nghiệm xong uy lực của quang châm, Nhạc Vũ lại bắt đầu khảo nghiệm năng lực khôi phục chân khí của mình. Hắn không ngừng sử dụng ngũ hành diệt tuyệt quang châm để tiêu hao pháp lực. Lần này hai bộ phù trận trong ngoài vẫn chiếm cứ 70% hỗn nguyên chân khí của hắn, nhưng hiện nay cũng không phải là không thể thừa nhận. Làm cho hắn cảm giác vui mừng chính là năng lực khôi phục cường hãn quả nhiên tăng thêm mấy lần. Khi Nhạc Vũ làm xong hết thảy thí nghiệm, chạy về Quảng Lăng Sơn, tâm tình cực kỳ vui vẻ, chỉ cảm thấy tất cả áp lực trên người tạm thời biến mất không còn. Nhưng khi trở về tới tiểu viện của mình, lại nhìn thấy Trầm Như Tân đang cười dài đứng ngay cửa chờ đợi. Vừa mới gặp mặt, liền thấy một kiếm đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, Tam Muội Chân Hỏa. Khi kiếm quang lóe lên, khu vực mấy trăm trượng quanh thân Nhạc Vũ cũng ngưng tụ thành từng hạt bông tuyết thật nhỏ rơi xuống. Lẽ ra hẳn là băng hệ kiếm quyết, nhưng ở trước mắt Nhạc Vũ lại biến thành ngọn lửa màu lam từng tảng lớn, đang đồng thời nhảy dựng lên, hướng khắp mọi nơi lan tràn. Cùng lúc đó, từng tầng kình khí kiếm quang mang theo hàn khí vô tận như những luồng cầu vồng cuốn đến. Đây là băng diễm kiếm ý. Chỉ trong nháy mắt, Nhạc Vũ liền nhận ra lai lịch của kiếm quyết cùng kiếm ý. Rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa, nhưng màu sắc lại là màu lam, còn tản ra khí tức vô cùng âm lãnh. Thần hồn của hắn cảm thấy như rơi vào hàn băng, có cảm giác như sắp bị hoàn toàn đông cứng. Cũng may là vừa vượt qua tâm kiếp, hồn lực tăng nhiều, nếu không phải bị mất mặt trước người khác, thì ra là Trầm Sư Vinh đã có thể làm được lấy ý nhập kiếm. Thật không biết hắn từ nơi nào tìm được đinh âm hỏa chủng, thế nhưng có thể nghĩ ra được kiếm ý hiếm thế như vậy. Không trách được ngày đó có thể thắng được Lý Nại Lạc một chiêu. Tuy tuổi tác lớn hơn chúng ta mười mấy tuổi, nhưng xem như đã thành đệ tử đời thứ tư chân chính, ngũ hành đều có phân âm dương, tỉ như mộc thì giáp mộc, ất mộc phân chia, mà hỏa cũng có phân chia bính hỏa, đinh hỏa. Bính hỏa chính là dương hỏa, giống như địa tâm phế hỏa cùng thái dương chân hỏa, cũng thuộc về bính hỏa, mà đinh hỏa chính là âm hỏa, nhưng trên thế gian thật khó tìm, còn có rất nhiều hỏa chủng không khỏi trăm ngàn năm khó gặp. Chỉ nhìn vào kiếm ý băng hàn thấu xương này của Trầm Như Tân, hỏa chủng mà hắn nghĩ ra chẳng những là đinh âm hỏa chủng hiếm thấy, hơn nữa còn có uy năng nhất định làm người ta sợ hãi. Đáng tiếc vị sư vinh này của hắn chỉ có thể nghiệm được hình dạng như không nghiệm ra được tinh hoa bên trong, càng không cách nào hoàn toàn khống chế được kiếm quyết kiếm ý, khiến cho lực lượng của băng diễm bị tản ra. Nhưng trong chuyện này cũng có vài phần cố ý, nhưng băng diễm kia cũng thật sự làm lòng người kinh hãi. Nhạc Vũ cũng không để ý, hắn biết Trầm Như Tân có chủ ý dò xét. Một kiếm này nhìn qua thanh thế lớn, thật ra không hề có lực sát thương. Hắn khẽ mỉm cười, cũng lười ra tay ngăn cản, liền đi thẳng vào cửa. Quả nhiên kiếm khí vừa tới trước mặt hắn, liền phân hóa ra hai bên, sau đó lại cuốn trở về. Nhưng trong tích tắc ngọn lửa lại đông cứng, liền khôi phục nguyên trạng. Có thể khám phá được hư thật trong một kiếm này của ta, sư đệ quả nhiên đã sớm đột phá linh hư cảnh giới. Hiện nay chỉ sợ đã sắp đến gần tâm kiếp phải không? Trầm Như Tân cười khẽ một tiếng, thu hồi kiếm vào trong vỏ. Sau đó ánh mắt rạng rỡ thần quang nhìn qua, sư huynh nói trước một tiếng chúc mừng, còn có lễ vật dâng lên, Tuy thời gian đã muộn một chút nhưng kính xin sư đệ vui lòng nhận cho. Lần này sư huynh đã đoán sai, đệ đã may mắn vượt qua được khảo nghiệm của tâm kiếp. Nhạc Vũ hơi vẫy tay đuổi Chiến Tuyết, sau đó đi thẳng tới cửa đưa tay ra dấu thỉnh mời. Vị sư huynh trầm như tân này là người hắn cực kỳ tôn trọng, trừ phi cần thiết, bằng không hắn tuyệt không muốn lừa gạt. Huống chi loại chuyện này rất dễ phát hiện, nếu đối phương hỏi ngay mặt hắn cũng thành thật trả lời. Trầm Như Tân vừa nghe, thân hình chấn động, nói như vậy đã là thần tịch kỳ. Nhìn thấy thiếu niên trước mặt khẽ gật đầu, trong nội tâm Trầm Như Tân nhất thời giống như gặp phải cơn lốc ba đào, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Chuyện này Nhạc Vũ có thể xem lạnh nhà, nhưng hắn không cách nào xem là chuyện bình thường. So sánh với linh hư thần tịch cảnh giới hôm nay của Nhạc Vũ, giờ phút này hắn để ý chính là từ đầu đến cuối mình thật nhìn không thấu hư thật của Nhạc Vũ. Vẫn ngây ra thật lâu, Trầm Như Tân chợt cười khổ một tiếng, tiểu quan phong chúng ta có được nhạc sư đệ thật sự đáng hy vọng, nếu không phải bên trong vạn tiên quật đã không có phản ứng về di thể của các vị nguyên anh tiền bối, ta thiếu chút nữa cũng muốn hoài nghi sư đệ có phải cũng là nguyên anh chuyển thế thân hay không. Nói tới đây, thanh âm của hắn lại thay đổi. Thật ra lần này sư huynh tới là muốn cảnh cáo sư đệ nên cẩn thận. Duệ Vân Phong trưởng Tôn Tử Vận đã sớm mong đợi thử tài với sư đệ trong cuộc thi đấu tông môn. Còn có La Mộng của Phù Dung Phong từng nói sẽ xuất thủ với ngươi. Hôm nay xem ra nỗi lo lắng của ta cũng chỉ là quá dư thừa. Chân mày Nhạc Vũ cau lại, trưởng Tôn Tử Vận và La Mộng muốn khiêu chiến hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Trưởng Tôn Tử Vận cũng không đáng kỳ quái. Lúc còn ở Từ Đường, hắn đã cảm giác được chiến ý cơ hồ không thể đè nén được bên trong mắt hắn. Về phần La Mộng, chẳng lẽ vì chuyện xảy ra tại Ngọc Dung Phong ngày đó, khóe môi Nhạc Vũ chợt mỉm cười. Hai người này hắn còn có chút mong đợi với trưởng Tôn Tử Vận, về phần La Mộng hắn thật không hề có chút hứng thú. Tuy hắn không để ý tới những lời nói đó, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy khó chịu. Người này nếu muốn tự rước lấy nhục nhã, như vậy hắn cũng không để ý tới dùng người kia để phát tiết một chút tích úp bên trong lòng. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại nghe được Trầm Như Tân cười lớn. Cũng may là nhờ lần này ta đến đây. Lần này ta thật muốn xem một chút, La Mộng kia rốt cục muốn làm thế nào để phân thắng bại với ngươi. Thử nghĩ xem đợi đến lúc đó, khuôn mặt của mọi người sẽ như thế nào. Ta thật sự nôn nóng muốn nhìn thấy. Lúc đó nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Nhạc Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ sư huynh không dự định đem chuyện của ta nói với trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão? Chuyện thú vị như vậy, sao ta phải đi nói cho họ biết? Nếu mấy vị lão đầu kia biết được, đây chẳng phải không còn trò gì hay để xem sao? Trầm Như Tân cười nói, hiển lộ ra vài phần bất cần, ngay sau đó vẻ mặt lại như cười như không. Đúng rồi, mấy ngày qua Lý Nại Lạc có đến tìm ngươi phải không? Tiểu gia hỏa kia đúng thật là một người điên. Người khác lúc này nói phải hẹn ước chiến đấu, chẳng qua là vì muốn phân rõ thắng bại, miễn cho tới lúc thi đấu bị chiếm tiện nghi, nhưng hắn lại cứ xem là đùa vui. Với tính tình của người này, chỉ cần nghe được thanh danh của ngươi, tuyệt đối không khả năng nhẫn nhịn được. Nhưng thật không biết hai người các ngươi, rốt cục thắng bại như thế nào. Quả thật có người đến qua, nhưng hắn có phải là Lý Nại Lạc hay không thì không biết. Nhớ tới người kia, Nhạc Vũ cảm thấy nghi ngờ. Chợt nghĩ hiện tại có người tin tức luôn linh thông ở ngay cạnh mình, hắn liền không chút do dự, đem tình hình ngày đó đều cặn kẽ nói ra. Khi nghe tới cuối cùng, khóe môi Trầm Như Tân chợt nhếch lên, tâm kiếp sao? Tả Hạ quả nhiên đã độ tâm kiếp. Thấy vẻ mặt Nhạc Vũ lộ ra vài phần nghi ngờ, Trầm Như Tân vội vàng cười giải thích, Lý sư đệ này có chút đặc thù, tâm động kỳ cũng chỉ có hắn dám chạy loạn khắp nơi trên núi. Có tin đồn hắn đã bị vực ngoại thiên ma xâm nhập thân thể, mặc dù không biết có phải là sự thật hay không, nhưng Lý sư đệ vốn không bị thiên ma tâm kiếp quấy nhiễu, tiến vào động ma vẫn có thể vô sự cũng là sự thật. Trước kia hắn sinh ra trong một trấn nhỏ, cách phụ cận động ma không xa. Lý vô đạo sư thúc tìm được Nại Lạc sư đệ, rất nhiều người đã bị vực ngoại thiên ma trong ma quật hủy diệt. Duy chỉ có hắn năm đó mới 8 tuổi lại bình yên vô sự. Con ngươi Nhạc Vũ co rút lại, nghĩ thầm thì ra là như thế. Nhưng bởi vì như thế, Lý Nại Lạc liền có thể cảm giác được hắn đang độ tâm kiếp, cũng có thể giải thích hợp lý. Theo ta xem, mấy tháng sau tên kia sẽ lại đến tìm ngươi. Trầm Như Tân khẽ lắc đầu, sau đó lại nhớ ra một chuyện, chau mày nói, hôm nay Nhạc sư đệ đã tiến vào linh hư thần tịch cảnh giới. Như vậy có một chuyện sư vinh không thể không báo cho biết. Lần này sau cuộc thi đấu, có lẽ Đoan Mục chủ tọa sẽ được tông môn phái ra ngoài. Nếu sư đệ còn ở trúc cơ cảnh thì thôi, nhưng nếu hôm nay tu vi tiến nhanh, chỉ sợ cũng sẽ được phái ra đi lịch lãm. Chuyện lần này có chút hung hiểm, hơn nữa nhất định sẽ khá lâu. Sư đệ tốt nhất nên sớm làm chuẩn bị. Nhạc Vũ nghe vậy ngạc nhiên, hung hiểm. Nếu hung hiểm vì sao không phái thêm nhiều người? Tông môn có trăm vị kim đan, chẳng lẽ không rút ra được người hỗ trợ? Hơn nữa lại có chuyện gì cần một vị chủ tọa tự mình xuất thủ? Chuyện này cũng chỉ có đệ tử bí truyền hoặc là sắp thành đệ tử bí truyền mới biết được. Lần này Trầm Như Tân cũng tránh né không đáp, nhưng vẻ mặt ngưng trọng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chuyện này có liên quan tới cuộc đại chiến ngay trong lúc Hồng Hoang tan vỡ. Tóm lại đến lúc đó, ngươi tự biết là được. Những lời vừa rồi của ta, đừng nên nói cho người khác. Nói xong câu này, Trầm Như Tân cũng không cùng hắn vào tiểu viện, lại chắp tay cáo từ. Nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng Nhạc Vũ chợt kinh ngạc. Thì ra Trầm Sư Vinh là một trong hai đệ tử bí truyền của tông môn 10 năm được chọn một lần. Hơn nữa chuyện mà hắn nói có liên quan tới cuộc đại chiến lúc Hồng Hoang tan vỡ, thật không hiểu là thế nào. Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Vũ không nghĩ ra được chút đầu mối, khẽ lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ. Lúc này hắn không hay biết chính là, sau khi ngự kiếm lẫn vào trong tầng mây, Trầm Như Tân chợt dừng lại, vô cùng cảm khái nhìn xuống núi. Người khác chỉ nói sư đệ Lý Nại Lạc có tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ sợ có rất ít người biết. Nhạc Vũ sư đệ này ở 6 năm trước ngay cả thực lực võ sư tại nhân gian cũng chưa đạt được. Chỉ có 6 năm thời gian đã thành tựu linh hư thần tịch kỳ, đây là thiên phú tới bậc nào? Nhạc Vũ thu hồi nhiếp tâm trận cùng chính phản tứ tượng trận bên ngoài đình viện, sau đó quay vào tiểu viện. Tuy hắn tận lực không muốn ảnh hưởng những linh trận khác, nhưng đối với một đệ tử ở lại chỗ này, cuối cùng cũng có chút bất tiện. Ngay khi Nhạc Vũ lại ngồi xuống trong tĩnh thất, hắn lại nghĩ tới trận thi đấu của tông môn 2 tháng sau, chợt bật cười. Về chuyện mấy tháng sau Đoan Mộc Hàn sẽ dẫn hắn đi ra ngoài lịch lãm, Nhạc Vũ cũng không có gì lo lắng. Chuyện hôm nay hắn cần chuẩn bị đã không còn nhiều lắm. Vô luận là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm hay Ngũ Sắc Thần Quang, Diệt Tuyệt Quang, đều là tuyệt kỹ kinh thế, phương diện tu vi vẫn còn có cơ hội tăng trưởng cao hơn. Ngoài ra chỉ cần luyện chế được huyền binh pháp bảo tiện tay một chút, nhưng cũng phải đợi luyện thành tam muội chân hỏa rồi hãy tính. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ bắt đầu điều khiển hồn thức của bản thân, cùng đại hỗn nguyên ngũ hành chân khí trong cơ thể dung hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, kết thúc sắp tới. Lúc này trên dưới Quảng Lăng Sơn cực kỳ náo nhiệt. Đệ tử trong tông môn có tới mấy vạn, đào thải chỉ còn lại chưa đầy trăm người. Bất quá lúc này không khí khẩn trương huyên náo càng thêm nồng hậu. Có người thầm nghĩ muốn nhân buổi thi đấu này có thể tiến thêm được một bước, cũng chuẩn bị tham quan học tập những tinh anh tông môn đấu pháp so kiếm. Nếu có được chút lĩnh ngộ, đối với ngày sau đều có chỗ tốt. Mặc dù có người đã hoàn toàn mất hết hy vọng đối với tiền đồ, cũng chuẩn bị xem náo nhiệt một chút, rốt cục người đoạt được quán quân cuối cùng sẽ là ai. Hắc, đúng là có chuyện để xem giữa đệ tử nhập môn từ 60 năm cùng đệ tử nhập môn được 90 năm. Nếu 90 năm sau còn chưa đột phá được linh hư tâm động kỳ, như vậy cả đời này chỉ sợ rất khó lên được kim đan. Khi nói ra những lời này, trên mặt Thượng Ngạn tràn đầy vẻ thất ý. Ta nhập môn hơn 60 năm, xem như may mắn đột phá linh hư cảnh. Nhưng nếu muốn lên đỉnh kim đan, cũng phải chờ xem còn có cơ hội hay không. Nhưng chỉ tiếc trận đấu vòng loại lần này gặp phải đối thủ thật sự quá lợi hại. Miễn cưỡng chống được tới hơn 1.000 người phía trước, cuối cùng vẫn bị chiếm lấy tiện nghi. Hiện tại chỉ đành chờ thêm 10 năm nữa. Nhạc Vũ nhắm mắt trầm mặc không nói, vẫn không ngừng đem một bộ phận hồn lực cùng đại hỗn nguyên chân khí không ngừng hòa trộn vào nhau, tạo thành dung hợp. Đối với tình cảnh của Thượng Ngạn, hắn cũng có biết một chút. Trong tông môn phàm là có thể tu hành đến linh hư cảnh giới, cũng đều đạt được thân phận nội môn đệ tử. Nhưng cho dù là nội môn đệ tử, cũng chia thành 3-7 loại. Xem ở thiên phú cùng chiến lực, mỗi cách đãi ngộ đều khác nhau. Đặc biệt là chiến lực, tiền cảnh tương lai càng tốt, càng được xem trọng. Những người có tư chất tốt, phương diện chiến đấu lại bình thường, ngược lại cũng không được chào đón. Thượng Ngạn so với những người đạt qua con số ngàn kia, cũng còn kém một chút. Hơn nữa trong số những đệ tử nhập môn được 90 năm, căn bản đều có người mạnh. Thượng Ngạn ở lần thứ 3 so đấu, lấy được thành tích này đã xem như không tệ. Nhưng vấn đề là con đường tu chân, kém vài năm cũng đã khác biệt một trời một vực. Nếu lần này có thể đạt được tông môn ủng hộ, tương lai cơ hội Thượng Ngạn đột phá được kim đan cũng lớn hơn mấy phần. Tuy là hiểu được việc này, nhưng Nhạc Vũ cũng không thể giúp được gì. Thượng Ngạn cũng không thèm để ý, chẳng qua trên mặt mang đầy dáng vẻ ảo não hối hận. Hắn tìm tới Nhạc Vũ cũng không hề nghĩ gì khác, chỉ muốn tìm người than khổ một chút mà thôi. Hôm nay ta thật sự hối hận, làm sao lại không đủ lòng can đảm học theo những người khác ước đấu, trước tiên định ra thắng thua. Mặc dù có bị môn quy trừng phạt, cũng còn tốt hơn giống như hôm nay, danh lạc thâm sơn. Nói tới đây, Thượng Ngạn lại thở dài, tò mò nhìn Nhạc Vũ. Nhạc sư đệ thật không chuẩn bị tham gia so đấu. Tuy nói hôm nay đã sắp kết thúc, chỉ còn không tới 3 ngày mà thôi, nhưng chỉ cần xin Đoan Mục chủ tọa hoặc Xương trưởng lão đề cử, hẳn vẫn còn kịp. Lại nói những đệ tử nhập môn từ 30 năm trở xuống như các ngươi, tuy trình độ không bằng những người trước, nhưng được chân truyền, vô luận thiên tư ngộ tính đều là hạng người nhân tài kiệt xuất. Dù là đệ tử của các tiền bối cũng không sánh bằng, đặc biệt là Lý Nại Lạc và trưởng tôn Tử Vận, sư đệ lại không có chút lòng tranh thắng. Thượng Ngạn còn đang nói chuyện, Nhạc Vũ vẫn không quan tâm, cho đến khi đối phương nói xong, lúc này mới phẩy tay áo ném ra mấy bình thuốc. Thượng Ngạn khó hiểu, nhưng khi linh thức thăm dò vào bên trong, vẻ mặt chợt giật mình, nhưng ngay sau đó lại tràn đầy cảm kích. Ngay khi vị sư huynh gần 80 tuổi này vừa rời đi, lúc này Nhạc Vũ mới mở mắt, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Mặc dù hắn không muốn tranh quyền đoạt thế bên trong tông môn, chỉ muốn một lòng tiềm tu, nhưng rốt cục cũng cần có một ít thân tín giúp đỡ. Ít nhất phải tai mắt lanh lợi bên trong tông môn, sẽ không bị người lấn hiếp. Ngày hôm nay mục đích tìm Thượng Ngạn, chính là muốn hỏi thăm tình hình của huynh muội Tân Thị hôm nay thế nào. Cuộc so đấu hôm nay là cơ hội duy nhất hắn có thể trốn tránh bị tông môn trừng phạt, ở trước mặt mọi người đem hai người này đánh chết. Nhưng hiện nay ngay cả lý do tham gia so đấu cũng không còn, chẳng qua là do La Mộng kia. Không ngờ ở trong cuộc so đấu khí thế như trẻ tre tiến thẳng vào vòng trong. Còn không tới 3 ngày sao? Bản thân của hắn đang vô cùng mong đợi. Lạnh lùng cười một tiếng, Nhạc Vũ tiếp tục nội thị trong cơ thể. Nếu nói tam muội chân hỏa lấy thân người làm đỉnh lô, tính mạng làm lò than, âm dương làm hóa cơ, tâm can phế tâm làm ngũ hành, tính tình làm long hổ, niệm làm chủng tử, dùng niệm luyện khí dưỡng hỏa, hàm quang làm cố tế, hàng phục nội ma làm giả chiến, thân tâm ý vi tam yếu, thiên tâm làm huyền quan, khí ý tương hợp át đan thành. Đây là lời kể về tam muội chân hỏa mà Nhạc Vũ đọc được bên trong điển tịch. Nhưng phương pháp tu luyện phía sau nói trắng ra là đem tinh thần của mình hòa hợp một thể với chân khí. Một bước này chính là luyện phụ thất thần. Trên cơ sở luyện tinh hóa khí, đem khí và thần hợp luyện, khiến cho khí nhập thần. Bên trong sách có nói, trung quan luyện khí hóa thần, bổ ly trung chi âm mà thành kiền giả. Nếu không thể khiến cho hồn thức cùng linh lực dung hợp, cuối cùng xem như không thể chính thức tiến vào dung hợp kỳ. Tam muội chân hỏa cũng từ đó mà dựng lên, có thể làm tâm ma e sợ, xua tan tà khí, luyện hóa vạn vật. Nếu như có thể chân chính đạt tới linh tịch kỳ, kế tiếp chính là giai đoạn dung hợp kỳ. Quả nhiên có chút tốn thời gian, ta tiềm tu 2 tháng chỉ có thể làm cho một bộ phận thần hồn dung hợp với đại hỗn nguyên chân khí. Số lượng còn chưa tới được 1%. Tuy nói vẫn có tâm ma khốn nhiễu, không cách nào dốc hết toàn lực, nhưng khó khăn cũng có thể tưởng tượng được. Sau khi tiến vào linh tịch kỳ, tuy đánh lui tâm kiếp nhưng vực ngoại thiên ma vẫn thỉnh thoảng tới quấy nhiễu, cho nên Nhạc Vũ vẫn không dám quá mức tiêu hao tâm thần. Trong 2 tháng nay, tiến triển cũng không quá lớn. Cũng may ta tốn 3 năm thời gian luyện thể, khiến cho mấy giai đoạn phía sau đi theo lưu trình. Hôm nay cuối cùng chính là luyện tam muội chân hòa. Ý niệm của Nhạc Vũ vừa động, liền có một khối khoáng thạch màu đen xuất hiện trong tay của hắn. Sau đó một ngọn lửa 5 màu từ trong lòng bàn tay của hắn dâng lên, bắt đầu để luyện khối khoáng thạch này. Đây chính là tam muội chân hòa. Thật ra chỉ là ngọn lửa được dung hợp từ đại hỗn nguyên chân khí kết hợp với khí huyết và nguyên lực bản thân biến ảo mà thành. Có lẽ do bản thân Nhạc Vũ tu hành đại hỗn nguyên ngũ hành chân khí, màu sắc cùng mức độ tiên diễm, tầng thứ đều khác với những người bình thường. Hôm nay tuy tu vi của Nhạc Vũ còn yếu, uy lực không có gì đặc biệt, nhưng những tu sĩ đại thừa kỳ tuy chân hỏa có thể luyện chế thế gian vạn vật, chẳng qua hao tổn đối với tu sĩ cũng thật lớn. Có thể nói dùng tính mạng trao đổi tuyệt không khoa trương. Trừ phi thật sự dùng tính mạng đi làm, có thể ký thác nguyên thần vào trong huyền binh pháp bảo. Rất ít người sử dụng tam muội chân hỏa để luyện chế. Hôm nay trong tay hắn đang cầm một loại hắc thiết quáng bình thường. Chẳng qua chỉ bị Nhạc Vũ dùng chân hỏa đốt một chút, đã hoàn toàn tan chảy. Nhưng bản thân hắn cũng có chút mỏi mệt. Hắc thiết bị hắn dùng chân khí bao vây thành một đoàn dịch thể. Chân mày Nhạc Vũ chợt cau lại. Trong mắt lộ ra một tia chợt hiểu, thì ra là như vậy, bị tam muội chân hỏa đốt cháy, ta lại có điều cảm ứng đối với đoàn hắc thiết này. Ngày sau nếu luyện chế thành huyền binh pháp bảo, nhất định sẽ càng thêm lưu chuyển như ý, mà đối với lực tương tác bản thân cũng có thể mạnh hơn mấy cấp bậc, khiến cho huyền binh có thể tăng thêm vài phần chiến lực. Chẳng qua tiêu hao này thật sự quá lớn, nhưng tiếc là trong tay ta lại không có hỏa chủng nào tốt. Nếu có thể quan tưởng, hoặc dứt khoát luyện hóa vào trong cơ thể, nhất định có thể giảm bớt cực nhọc không ít, uy năng tuyệt đối sẽ không tầm thường. Thí nghiệm xong hiệu dụng của chân hỏa, Nhạc Vũ liền thu hồi ngọn lửa, đem đoàn dung dịch ném cho Chiến Tuyết xử lý. Tuy tam muội chân hỏa tác dụng rất nhiều, nhưng trước mắt mà nói cũng chỉ có thể giúp Nhạc Vũ đánh lui vực ngoại thiên ma, không bị tà bệnh quấy nhiễu mà thôi. Mặc dù bị tiêu hao tinh thần khá lớn, nhưng chỉ qua chốc lát tinh thần của Nhạc Vũ lại chấn hưng trở lại. Hôm nay xem như hắn lần đầu tiên nếm được chỗ tốt của thân thể mạnh mẽ. 3 tháng qua tu vi liên tục tăng lên 3 lần, lực lượng bản thân cũng có chút tiến bộ, từ hơn 80 thạch đã bước tới cánh cửa 90 thạch. Thân thể càng tiến thêm một bước, chẳng những khí huyết nguyên lực tràn đầy, dù thần hồn cũng bị ảnh hưởng. Hôm nay lúc nào hắn cũng thấy thanh tỉnh, tốc độ khôi phục hồn thức cũng nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Nếu không phải như thế, cũng không thể trong vòng 2 tháng lại luyện thành tam muội chân hỏa, chân chính tiến vào giai đoạn thần tịch kỳ. Hôm nay vẫn chỉ là sơ giai, nhưng chỉ cần Nhạc Vũ có thể tiếp tục luyện khí hóa thần, khiến cho tam muội chân hỏa tiếp tục lớn mạnh, cuối cùng có thể làm cho vực ngoại thiên ma hoàn toàn lẩn tránh. Đi tới một bước đó đã xem như tiến vào dung hợp kỳ. Hôm nay chẳng qua là 92 thạch lực mà thôi. Đã có được hiệu quả như vậy, đến 100 thạch lực chỉ sợ sẽ càng kinh người hơn. Cũng không biết khi ta đạt tới ngụy đan cảnh giới, lực lượng có thể đạt tới 120 thạch hay không. Nghe nói có một ít kim đan tu sĩ, cũng chỉ như vậy. Chỉ có Chiến Tuyết, hôm nay đã đạt tới 160 thạch. Trong lòng Nhạc Vũ bất đắc dĩ, hắn có lòng muốn tiếp tục đến vạn tiên quật, nhưng hôm nay vẫn còn chưa thể hoàn toàn phân tích hết. Trước mắt linh dược luyện thể giai đoạn thứ 2 đoán chừng nhiều nhất chỉ cần dùng 4-5 ngày đã đủ làm cho hắn phá sản. Thu lại hồi tưởng, Nhạc Vũ tiếp tục rèn luyện chân khí thần hồn. Cho đến ngày kế, kéo tới giữa trưa, Nhạc Vũ ngự kiếm lên thẳng trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng trên một nham thạch dưới tầng mây. Đầu tiên hắn nhìn về phương hướng Ngọc Dung Phong. Giờ phút này sau khi đạt tới linh hư cảnh giới, tầm mắt của hắn cũng đã tăng trưởng thật lớn. Loáng thoáng liền có thể nhìn thấy được tình trạng bên kia. Chẳng qua chỉ trong chốc lát Nhạc Vũ lại lắc đầu. Tình hình bên kia mặc dù không náo nhiệt như 3 tháng trước, nhưng hôm nay vẫn có người xếp hàng. Xem ra hắn muốn luyện pháp bảo huyền binh phải đợi đến sau cuộc so đấu rồi hãy nói. Nhạc Vũ thu liễm tâm thần, ánh mắt chuyên chú nhìn qua dãy núi trùng điệp trong mây. Quảng Lăng Tuyệt Kiếm chính là kiếm pháp do Khai Sơn Tổ Sư sau khi đạt tới đại thừa cảnh giới đã tìm hiểu từ thế núi Quảng Lăng cùng những đám mây mù biến hóa mà sáng chế. Mà ngày đó tuy rằng Nhạc Vũ từ trong huyễn tượng bắt chước được kiếm ý, nhưng nếu hắn muốn đạt tới thần vận, lại không thể không mô phỏng theo Tổ Sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, Đại Bỉ Chi Tranh vào vòng thứ 5 có 48 đệ tử, trong đó Duệ Vân Phong 12 người, Minh Chủ Phong 8 người, Vân Thanh Phong 6 người, Phủ Dung Phong 6 người, Ngọc Dung Phong 6 người, Tiểu Quan Phong 1 người. Bên trong Quan Vân Điện Thủy Hàn Phong, nghe được đệ tử bên dưới thông báo, sắc mặt Đoan Mục Hàn xanh mét. Tuy nói Tiểu Quan Phong suy sụp đã lâu, nhưng so đấu trong tông môn, số đệ tử đi vào được hàng ngũ 48 người mạnh nhất chỉ có một, thật làm người không sao chịu nổi. Mà một đệ tử kia, xem tình hình trong giai đoạn so đấu cuối cùng này, vị đệ tử miễn cưỡng cho nàng được chút khẩu khí kia hơn phân nửa là không qua nổi hiệp đầu tiên cũng sẽ bị đào thải ra ngoài. Tuy nói bình thường tính cách Đoan Mộc Hàn nghênh ngang, nhưng nàng cũng quan tâm tới mặt mũi nhất, nhưng hiện tại nàng lại cảm giác không thể xuống đài. Lần so đấu này, xem ra là Duệ Vân Phong đứng đầu đi. Trong 48 người lại chiếm hết 1/4, nhìn xem cuộc thi sau này nói không chừng có thể lấy được 3 giải đầu tiên. Ha ha, sư vinh quá khen. Lần này thành tích của Duệ Vân Phong thật không tệ, nhưng muốn nói tới chuyện lấy được 3 giải đầu, vậy cũng chưa chắc. Ngọc Dung Phong còn có Hoành Dĩ Ninh, Phù Dung Phong cũng còn có La Mộng. Hoành Dĩ Ninh cùng La Mộng tuy mạnh, nhưng nếu so với Duệ Vân Phong có trưởng tôn Tử Vận và Lý Nại Lạc còn kém một chút. Cho dù là Phong Hàn, hôm nay cũng còn chậm một khoảng cách, tuổi tác còn chưa đủ. Với thân thể hỏa linh của hắn, ngày sau tiền... đồ vô lượng. Thanh âm hâm mộ của Phụng Tiết Nhân Ngọc Lãm Phong hâm mộ than thở. Sau đó lại có chút vẻ kỳ quái hỏi, đúng rồi, Tiểu Quan Phong không phải còn có Nhạc Vũ sao? Lần này vì sao không thấy tham dự? Trong danh sách tựa hồ cũng không có tên của hắn. Đồ đệ của ta đang đóng cửa tu hành, đang tìm hiểu 3 chiêu Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, không rảnh tham gia cuộc so đấu rác rưởi này. Đoan Mộc Hàn lạnh lùng lên tiếng, trong lòng nàng đang vô cùng căm tức. Nếu lần này có Nhạc Vũ tham gia, có thể lấy chút mặt mũi về cho nàng. Nhưng dù sao cũng là đồ đệ của mình, vẫn nên duy trì nhiều hơn. Đang nghiên cứu Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, với tu vi hôm nay của hắn, đang là lúc nên bồi nguyên tôi thể. Tự nhiên đi nghiên cứu Quảng Lăng Tuyệt Kiếm làm gì, nặng nhẹ chẳng phân biệt được. Bỏ đi, dùng cách này lấy cớ cũng là rất tốt. Đoan Mộc Hàn nghe vậy lập tức trừng mắt nhìn qua. Chính là một gã kim đan tu sĩ đứng phía sau y nguyên chiết Phù Dung Phong. Chân mày nàng cau lại, ngôn ngữ kia nghe thế nào cũng không đúng. Ngụ ý chê cười ngay cả người ngốc cũng nghe hiểu rõ ràng. Chỉ là làm Đoan Mộc Hàn kỳ quái chính là, tuy nàng cùng y nguyên chiết có chút không hợp nhau, nhưng Nhạc Vũ đắc tội bọn họ khi nào? Chẳng lẽ là vì tân gia? Thử nghĩ lại cũng rất có thể. Thật ra chẳng phải là nói hài từ kia cũng có chút thông minh sao? Xem như hắn cũng biết tự lượng sức. Với tư chất của hắn cũng không thích hợp tranh phong với trưởng tôn Tử Vận cùng Lý Nại Lạc. Lần này người lên tiếng là một kim đan tu sĩ đến từ Duệ Vân Phong, không xứng cùng họ tranh phong. Đoan Mộc Hàn nhẹ nhàng thì thầm, chợt nhớ lại Nhạc Vũ có thể dùng tu vi ngưng dịch kỳ mỗi ngày đều có thể cùng nàng tranh đấu không phân cao thấp. Sau đó chợt lạnh lùng mỉm cười. Ta có thể chắc chắn, nếu hải tử kia chịu tham gia so đấu, đừng nói là La Mộng gì đó, Lý Nại Lạc cũng vậy. Quán quân nhất định là vật trong túi của hắn. Nếu là như thế, sao không cho hắn thử một lần? Hôm nay mặc dù trễ một chút, nhưng nếu đã có chúng ta liên thủ đề cử, cũng không phải là không thể tham gia. Vẻ giận dữ thoáng hiện trên mặt Đoan Mộc Hàn, đang muốn đáp ứng, lại nghe một người cười nói, lời này của sư vinh sai rồi. Nếu tùy tùy tiện tiện có thể nhét người đi vào, đối với những đệ tử khác của Quảng Lăng Tông thực sự không công bình. Thật ra có dụng ý gì làm như thế? ta nghe nói La Mộng của Phù Dung Phong không phải từng lên tiếng sau cuộc so đấu này, khiêu chiến Nhạc Vũ sao? Khi đó liền có thể thấy được rõ ràng. Thật ra tư chất của Nhạc Vũ xem như không tệ rồi, ngộ tính càng là có 102 trong Quảng Lăng Tông. Hôm nay ta chân chính lo lắng chính là cho dù là hạt giống tốt chân chính cũng sẽ bị người dạy bậy. Là dụng ý gì đây? Tiểu Quan Phong suy sụp mấy chục năm, hôm nay trong đệ tử có được 4 người đi vào cuộc thi, thành tích đã là rất tốt. Chỉ là ta nghĩ không ra vì sao thành tích này so sánh với lần trước còn kém hơn một người. Nghe được lời này, Đoan Mộc Hàn cũng không nói chuyện, nụ cười âm trầm như nước. Giờ phút này nếu như nàng còn không biết ý tứ của những người này đang châm chích mình, vậy thì nàng thực sự chân chính là kẻ ngu xuẩn. Ở phía trên, trong lòng Nông Dịch Sơn cũng nhẹ thở dài. Nếu Đoan Mộc Hàn lớn hơn 20 tuổi, tình hình cũng không đến nỗi như thế. Còn có hài tử kia, vô luận phương diện nào cũng tuyệt hảo, nhưng phương diện căn cốt tư chất chỉ hơi mạnh hơn người thường. Không tới thời gian trăm năm, không cách nào chân chính thành tài. Mà đúng lúc này, chân mày bạc trắng của hắn bỗng nhiên lay động, nghe được một tiếng cười cực kỳ chói tai của một tu sĩ còn trẻ tuổi đứng bên dưới điện. Hắn rời mắt nhìn xuống, phát hiện chính là Trầm Như Tân. Cơ hồ cùng một thời gian, khóe mắt Nông Dịch Sơn cũng nhìn thấy khóe môi Xương Băng Hồng đang ngồi cạnh cũng nổi lên vài phần chê cười. Lúc này mọi người cũng đều nhận ra thân phận tu sĩ trẻ tuổi vừa cười lớn kia. Trong đó có mấy người đang muốn lên tiếng quát mắng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền thấy Đoan Mộc Hàn lên tiếng. Cũng tốt, như vậy cứ chờ đến 3 ngày sau, để xem thắng bại rốt cục thế nào. Chẳng qua thật không biết chư vị có dám đánh cuộc với Đoan Mộc Hàn này không? Nông Dịch Sơn nghe vậy nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng. Nếu 3 người quen thuộc với Nhạc Vũ nhất đều mang theo loại vẻ mặt này, như vậy khả năng chiến thắng của Nhạc Vũ hẳn là không thấp. Tuy hài tử kia không theo kịp bước chân của trưởng tôn Tử Vận cùng Lý Nại Lạc, nhưng ở trước mắt cũng không thể xem thường. Vào lúc này ở Tiểu Quan Phong, Nhạc Vũ đang lấy ý ngự kiếm mà huy vũ. Từ trong thân thể hắn đang có từng vòng 3 động vô hình hướng 4 phía lan tràn ra. Quang mang bắn ra khắp 4 phía, lúc này giống như có cơn gió lớn thổi tung tầng mây, thật dày vô cùng, quay cuồng không dứt, lại tràn đầy mùi vị biến ảo không chừng, không có hình dạng cố định, không có hiện hữu rõ ràng, mờ mịt vô định. Chiêu thứ nhất Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, tên là Tê Thiên Bài Vân, được xem như kết hợp tất cả sở học của Khai Sơn Tổ Sư Quảng Lăng Tông trước khi tiến vào Đại Thừa Kỳ. Sau đó tới thức thứ hai Lũy Vân Vô Định, phong cách lại lần nữa biến đổi, liên tục không dứt, như mây như trước, lại có vài phần chất phác tự nhiên, trở lại như nguyên trạng thái cũ. Đây cũng là chút lĩnh ngộ của Khai Sơn Tổ Sư sau khi vừa bước vào Đại Thừa Kỳ. Không phải là tình cảnh kinh khủng trong ảo cảnh nhìn thấy, Nhạc Vũ thật sự tin tưởng, loại kiếm pháp mềm mại này phải có uy lực thật lớn. Giờ khắc này, Nhạc Vũ đắm chìm trong thiên địa, cơ hồ toàn bộ thủy khí đều bị rút ra, tầng mây trên bầu trời đều bị đâm thủng một lỗ lớn. Nhưng trọng điểm chính là toàn bộ phạm vi bị bóng kiếm bao phủ, tất cả thủy khí của cỏ cây sinh linh đều bị rút hết không còn, khô vàng nằm mềm nhũn trên mặt đất. Mà tầng mây bên trên vô số điện quang phấp phơi, ảo ảnh lập lòe. Chiêu kiếm pháp này uy lực tuy không nhìn ra từ bên ngoài, nhưng khi dùng đấu kiếm nhất định không hề thua kém. Có thể rút ra được chất nước cùng thủy khí trong thân thể con người, thật sự có thể nói là ác độc. Nhạc Vũ thu kiếm lại, ngay sau đó là một chiêu Đới Lệ Sơn Hà. Kiếm ý kiếm thế cũng theo đó biến đổi, tràn ngập một cổ ý niệm vĩnh cửu bất biến. Một kiếm này giống như chiêu Tê Thiên Bài Vân, không hề động tới bí pháp gì. Hàm phong kiếm lại xúc động thiên địa pháp tắc, cũng chỉ thôi động kiếm quang kiếm thế, càng thêm uy lực kinh người. Nhưng chỉ một lúc sau, Nhạc Vũ lại thở dài, thu hồi hàm phong kiếm. Đúng là chỉ có hình dạng, không đạt được thần thái kia. Nhạc Vũ vừa sử dụng chính là 3 chiêu Quảng Lăng Tuyệt Kiếm được đơn giản hóa. Tuy đã tự tin thôi diễn vô số lần, 3 chiêu kiếm quyết đã đạt tới trình độ hoàn mỹ, tuy uy lực không đủ, cũng đã thích hợp cho hắn sử dụng trong hiện tại. Đáng tiếc chính là kiếm ý như trong huyễn tượng Nhạc Vũ không cách nào đạt tới thần tùy. khiến cho uy lực của chiêu kiếm không cách nào hoàn toàn bộc phát. Khác với chu tước kiếm ý của Đoan Mộc Hàn cùng băng diễm kiếm ý của Trầm Như Tân, kiếm ý Quảng Lăng Tuyệt Kiếm lại mượn lực của thiên địa oai, uy năng lớn vượt xa hai người trước. Nhưng nếu chỉ sai một ly, uy thế cũng sẽ sai cả ngàn dặm, ngay cả loại kiếm ý tam lưu cũng không bằng. Khẽ cau mày, Nhạc Vũ chợt mỉm cười, quyết định không tiếp tục quấn quýt về chuyện này. Chuyện này không thể như những chuyện khác có thể mượn dùng hệ thống trí năng phụ trợ để phân tích tính toán. Thế núi hùng hồn, biển mây mờ ảo, làm sao trong lúc nhất thời hắn có thể đạt tới được thần tùy như thế? Một mặt tu vi của hắn còn kém một chút, một mặt hắn cũng cần có thời gian để nghiên cứu sâu hơn mới thỏa đáng. Trong tay khắp pháp quyết, Hàm Phong kiếm liền bay xuống dưới chân hắn, nâng hắn bay lên cao. Nhạc Vũ đứng sừng sững trên một khối nham thạch, nhìn cuồng phong loạn vũ phương xa. Trận chiến này kéo dài mãi đến trưa, mãi cho tới ban đêm, Nhạc Vũ rốt cục lại có động tác. Đầu tiên khắp kiếm quyết, dẫn động Hàn Phong kiếm trước người. Sau đó quanh người Nhạc Vũ nhất thời có một cơn gió nhẹ nhàng bắt đầu trống rỗng vũ động chung quanh. Một hai tháng nay, hắn quan tưởng về thế núi biển mây, lại làm cho hắn có thể kết hợp được toàn bộ phong hệ bí pháp học được. Khi tham khảo Quảng Lăng Tuyệt Kiếm chắp vá lung tung tìm hiểu được vài phong hệ kiếm quyết khác, mà thức thứ nhất có tên là Phong Khởi Thương Khung. Ân, có người tới, là hắn. Nhạc Vũ chợt động, bỗng dưng đưa mắt nhìn xuống, sau đó chỉ thấy một thiếu niên mắt to mày rậm đang khống chế một thanh kiếm màu lam xuyên lên, hai mắt lấp lánh hữu thần đang nhìn về phía hắn. Khi hai đôi mắt giao nhau, Nhạc Vũ chợt cười một tiếng. Cũng tốt, nếu không có đối thủ, mấy chiêu kiếm pháp của ta thật không cách nào thử nghiệm, mà thử nhìn xem đệ nhất nhân của tông môn trong tứ đại đệ tử, rốt cục lại có bản lĩnh gì. Hắn cũng lười lên tiếng, tiện tay phất một chiêu, Hàm Phong kiếm gào thét hướng bên dưới tầng mây đâm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, thử kiếm chi thạch trôi huyền binh. Phong cách cổ xưa này bỗng nhiên biến mất, nhanh như điện quang hỏa thạch mang theo kiếm quang màu xanh xuyên toa bên trong tầng mây thẳng đánh xuống thân ảnh đang bay lên thật nhanh. Ngay lúc đó thanh phi kiếm màu lam dưới chân Lý Nại Lạc cũng chợt bay ra, không tránh không né hướng phía trước vẽ ra một đường vòng cung cực kỳ thê mỹ. Đương, một tiếng kim trúc va chạm nhau vang lên, tiếng nổ chói tai truyền ra bên trong tầng mây, cặp kiếm vừa giao kích cũng truyền ra vẻ rực rỡ quyết liệt. Chân mày Nhạc Vũ khẽ cau lại, chỉ thấy Hàm Phong kiếm bị đánh bay ra xa vài trăm thước, mà tâm thần cũng cảm nhận được cổ áp chế khổng lồ đánh ngược lại.